Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không ngắt lời, Alaric sẽ sửa quần áo chỉ vì trang điểm mất buổi trình diễn chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu. Nếu cứ để Alaric làm vậy, chắc chắn cả xưởng sẽ oán hận anh ta. Chúa ơi, còn nữa sao? Alaric kinh ngạc thốt lên, mắt càng lúc càng sáng. Sau khi xem kỹ từng bổ, lưu luyến lật trang cuối cùng, anh ta trả lại bảng vẽ cho Kỳ Yến Ngưng, giọng gấp gáp. Kỳ, cậu đợi chút, tôi có cảm hứng rồi. Anh ta vớ lấy một tờ giấy và bắt đầu vẽ. Đây chắc chắn sẽ là một tác phẩm vĩ đại. Người bạn trang điểm thân mến của tôi, cậu đã cho tôi cảm hứng mới. Kỳ Yến Ngưng lắc đầu, thấy Alaric đã hoàn toàn đắm chìm trong thiết kế, không có ý định để ý đến anh ta, liền lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình là tin nhắn của Lăng Thương Châu. Cún con tay đỏ, A Ngưng, trưa nay ăn cơm cùng nhau nhé. Anh đặt một nhà hàng nổi tiếng ở đây. Cún con tay đỏ, em còn bao lâu nữa xong việc, anh đến đón em. Kỳ Yến Ngưng nhìn tin nhắn, nhướng mày. Anh nhớ lại Lăng Thương Châu tối qua. Tối qua Lăng Thương Châu bị anh trêu đến nóng nảy, như một con chó sói bị chủ nhân xích lại. Rõ ràng có răng nanh và vuốt sắc đủ để xé đứt dây xích, nhưng lại hoàn toàn thu liễm, bị một sợi dây thừng đơn giản trói chặt. Mặt đỏ ửng và gân xanh nổi lên trên cổ, ánh mắt ẩn nhẫn, khát cầu, trung thành và đáng thương. Cả tiếng thở đê, ốc nặng nề, mắt Kỳ Yến Ngưng lóe lên, khóe môi hiện lên nụ cười sâu xa. Anh dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó trong một đêm, tin nhắn hôm nay không còn cẩn thận như trước, mà lộ ra chút bản tính. Xem ra, tối qua đã cho anh ta một ca, ích thí. CS lớn. Kỳ Yến Ngưng lại nhớ đến cảnh thoáng nhìn tối qua. Cũng rất lớn, Kỳ Yến Ngưng mỉm cười đầy ẩn ý. Kỳ Yến Ngưng và Lăng Thương Châu đi ăn một bữa đồ ăn địa phương. Nhà hàng này không phải là nhà hàng nổi tiếng truyền thống, mà là một nhà hàng kết hợp nhiều món ăn. Vì vậy, hương vị không quá dầu mỡ và đậm đà như đồ ăn địa phương thông thường, mà tinh tế hơn, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị Kỳ Yến Ngưng hơn. Đây là lần đầu tiên Kỳ Yến Ngưng ăn món ăn có hương vị như vậy. Anh bất ngờ thích thú. Sau bữa ăn, anh lau miệng bằng khăn giấy, nhìn Lăng Thương Châu. Anh ta đang nói chuyện với người phục vụ, chuẩn bị đóng gói hai phần bánh ngọt nhỏ mà Kỳ Yến Ngưng vừa ăn thêm hai miếng. Sao, hương vị thế nào? Người phục vụ rời đi, Lăng Thương Châu cười nhìn Kỳ Yến Ngưng. Không tệ, A Ngưng thích là tốt rồi, xung quanh đây có nhiều nhà hàng ngon lắm. Nếu A Ngưng hứng thú, mấy ngày nay chúng ta có thể ăn hết lượt. Lăng Thương Châu hào hứng nói, mắt sáng long lanh mong chờ. Được, Kỳ Yến Ngưng cong môi cười. Sau bữa trưa, Lăng Thương Châu đưa Kỳ Yến Ngưng trở lại xưởng làm việc của Alaric. Xưởng làm việc này dường như không có khái niệm nghỉ trưa. Đúng giữa trưa, mọi người đã có mặt, bắt đầu công việc bận rộn. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, thong thả đi lên phòng làm việc của Alaric. Phòng làm việc của Alaric còn hỗn loạn hơn lúc Kỳ Yến Ngưng rời đi. Các loại vải vóc bị vứt lung tung, Alaric vẫn đang không ngừng tìm kiếm. Chết tiệt, Alaric thường xuyên nhìn vào bản thiết kế dán trên tường kính phòng làm việc. Rõ ràng đã nói tất cả các loại vải cao cấp, mới lạ sẽ được đưa thẳng đến chỗ tôi mà. Mấy thương nhân vải xảo quyệt này, sao lại đưa đến toàn đồ bình thường, vô vị, tầm thường thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alaric điên cuồng phàn nàn bằng tiếng mẹ đẻ. Kỳ Yến Ngưng lấy điện thoại ra, nhìn phần mềm dịch thuật thời gian thực hiện lên các dòng chữ, khẽ nhướng mày. Thấy Alaric sắp biến cả núi vải thành đống đổ nát, Kỳ Yến Ngưng vì buổi chiều mình còn có thể bước ra khỏi xưởng làm việc này mà không bị vải vóc chôn vùi, buộc phải ngắt lời Alaric. Tiên sinh Alaric, ông đang tìm loại vải nào vậy? Ồ, Kỳ, cậu về rồi à? Alaric đứng thẳng dậy khỏi đống vải, vui mừng bước về phía anh. Thực ra anh ta đã dặn thực tập sinh thiết kế đi kho lớn lấy tất cả các loại vải phù hợp với mô tả của anh ta, nhưng cảm giác bị ngắt mạch cảm hứng rất khó chịu, nên anh ta vẫn tìm kiếm vải trong phòng làm việc, tiếc là không tìm được vải, mà còn khiến anh ta thêm bực bội. Thấy Kỳ Yến Ngưng, anh ta đơn giản từ bỏ việc tìm kiếm, kể cho anh nghe về thiết kế của mình. Đó sẽ là một chiếc váy màu xanh lục, phần trên sẽ được làm từ vải mềm mại, ôm sát cơ thể. Phần dưới sẽ được làm từ vải dày dặn, tạo hiệu ứng bồng bềnh. Đồng thời, toàn bộ chiếc váy sẽ được phủ một lớp vải tuyên mỏng, tạo cảm giác bay bồng. Kỳ, Tôi đã tìm được vải dày dặn cho phần thân váy rồi, là vải nhung tuyết màu xanh đậm của công ty Hồ. Cậu xem này, anh ta đưa một miếng vải cho Kỳ Yến Ngưng. Nhìn ánh sáng bảo ngọc này, lộng lẫy, mềm mại, dày dặn, quả thực hoàn hảo. Nhưng tôi vẫn chưa tìm được loại vải mềm mại và vải tuyên mỏng ưng ý. Cậu biết đấy, những loại vải mềm mại, tinh tế này, phần lớn trông như kim loại, không có sức sống. Kỳ Yến Ngưng gật đầu. Hiện nay, tiêu chuẩn thẩm mỹ đối với vải mềm mại là chú trọng độ bóng của vải. Vải càng bóng càng được ưa chuộng. Nhưng vải càng bóng, càng có vẻ lạnh lẽo, máy móc, không có độ ấm. Còn vải tuyên mỏng nữa, tôi muốn loại vải tuyên thô ráp, có sức sống. Còn các loại vải hiện tại đều quá mềm mại, mịn màng. Alaric hơi buồn rầu. Đúng lúc đó, thực tập sinh thiết kế mang mẫu vải anh ta muốn đến. Anh ta lại bắt đầu một vòng tìm kiếm mới. Kỳ Yến Ngưng không vội lên tiếng, mà gõ vài chữ trên điện thoại rồi gửi tin nhắn. Sau đó đi đến chỗ Alaric, xem anh ta chọn vải. Đây là cơ hội hiếm hoi để anh tiếp xúc trực tiếp với những loại vải cao cấp nhất thế giới. Kỳ Yến Ngưng rất hứng thú. Nhưng Alaric lại một lần nữa thất vọng. Trong số những loại vải này cũng không có loại anh ta muốn. Anh ta thở dài, không có loại vải nào phù hợp cả. Xem ra thiết kế này không thể ra đời rồi. Alaric rất tiếc nuối. Đây là tác phẩm anh ta có cảm hứng dạt dào. Anh ta rất hài lòng, nhưng không có loại vải phù hợp. Anh ta thả để nó bị lãng quên. Tiên sinh Alaric, anh có yêu cầu riêng về thương hiệu vải không? Kỳ Yến Ngưng đột nhiên hỏi. Không, chỉ cần phù hợp là được. Alaric lắc đầu. Vậy, Kỳ Yến Ngưng mở một video trên điện thoại, đưa cho Alaric xem. Loại vải này thế nào? Alaric cầm lấy điện thoại, chăm chú nhìn. Đó là vạt áo của một bộ quần áo. Trang phục được làm từ lụa tơ tằm màu xanh đậm, dưới ánh sáng lấp lánh ánh quang. Không giống như những loại vải anh ta từng thấy, ánh sáng không tỏa ra bốn phía, mà là ánh sáng nội liễm, như ngọc trai ấm áp hoặc ngọc bích hoa quốc, nội liễm, dịu dàng và cao quý. Chúa ơi, Kỳ, cậu tìm video này ở đâu vậy? Loại vải này quá phù hợp. Alaric mê mẩn, anh ta mở lại video, xem thêm lần nữa. Lần này, anh ta không chỉ thưởng thức vải, bộ quần áo này cũng rất đẹp. Kỳ, bộ quần áo này là đồ cổ của các cậu à? Đồ cổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Yến Ngưng cười lắc đầu. Không, không phải, đây là trang phục trong bộ phim truyền hình chúng tôi đang quay. Alaric nhíu mày nhìn Kỳ Yến Ngưng. Dường như không nghe rõ anh đang nói gì. Kỳ, có lẽ tôi hiểu nhầm ý cậu. Một bộ quần áo lộng lẫy, mang đậm dấu ấn lịch sử như vậy, lại chỉ là trang phục diễn. Anh ta hơi nghi ngờ trình độ tiếng Trung của mình, thậm chí gọi cả thực tập sinh người Hoa đang làm phiên dịch trong phòng làm việc đến. Đúng vậy, chính là trang phục diễn. Kỳ Yến Ngưng nói, thực tập sinh truyền đạt lại lời Kỳ Yến Ngưng, Alaric vẻ mặt khó tin. Ồ, đây thực sự là trang phục diễn sao? Vậy chắc chắn là một bộ phim tuyệt vời. Alaric hào hứng, sau khi show diễn kết thúc, tôi nhất định phải xem. Kỳ Yến Ngưng kéo sự chú ý của Alaric trở lại vấn đề chính. Tiên sinh Alaric, bây giờ chúng ta vẫn nên giải quyết vấn đề vải vóc trước thì hơn. Ông thấy loại vải này thế nào? Rất tuyệt, Alaric không chút do dự. Còn cái này nữa, Kỳ Yến Ngưng lại đưa điện thoại cho Alaric xem. Lần này là một mảnh vải hoàn chỉnh. Anh từng cung cấp cho Hiệp hội Nghiên cứu Trang phục một loại công nghệ vải tuyên gai dầu. Công nghệ này đã thất truyền từ lâu. Sợi gai dầu được dệt bằng công nghệ này mềm mại, mỏng nhẹ, có hoa văn tự nhiên, rất phù hợp để dùng trong bộ váy của Alaric. Ôi, tấm vải tuyên này. Alaric nâng niu điện thoại như tìm được báu vật. Làm thế nào để có được hai loại vải này? Tôi sẽ trả tiền mua. Kỳ Yến Ngưng mỉm cười. Tôi sẽ cho người phụ trách liên lạc với ông nhé. Tuyệt vời. Alaric vui mừng khôn xiết. Quá tốt rồi, Kỳ. Cậu chính là người bảo vệ cảm hứng của tôi. Và, cảm ơn Chúa, Hoa Quốc đúng là thiên đường vải vóc. Alaric nhanh chóng liên lạc với Đặng Thanh Vân, thậm chí đặt vé máy bay cho Đặng Thanh Vân bay ngay đêm đó, để anh ta mang vải đến. Kỳ, cảm ơn cậu rất nhiều. Gặp được cậu là điều tuyệt vời nhất xảy ra với tôi trong năm nay. Alaric xúc động nói, vậy thì, tiên sinh Alaric, chúng ta có thể bắt đầu thảo luận về trang điểm thảm đỏ được chưa? Kỳ Yến Ngưng mỉm cười nói. Từ sáng đến giờ, công việc của anh đã bị trì hoãn quá nhiều. Alaric nhìn Kỳ Yến Ngưng. Anh mang nụ cười lịch sự, vẻ ngoài tao nhã và lười biếng, nhưng lại khiến Alaric cảm thấy nếu anh ta còn dây dưa, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Được rồi, Alaric giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn không nhịn được nói nhỏ bằng tiếng mẹ đẻ. Bộ trang điểm này còn cần thảo luận sao? Hoàn hảo thế này rồi, người Hoa cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi quá cẩn thận. Thực tập sinh đang làm phiên dịch tạm thời nhịn cười dịch lại lời này cho Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng khẽ cười, đặt bảng vẽ giữa anh và Alaric, dùng hành động thể hiện ý muốn của mình. Sau nửa ngày lạc đề, Kỳ Yến Ngưng cuối cùng cũng lấy lại nhịp độ công việc. Những ngày sau đó, Alaric sau khi hoàn thành xong bản phác thảo thiết kế cơ bản và giao cho thợ may thực hiện, mới dồn toàn bộ tâm trí vào việc chuẩn bị cho show diễn. Trong buổi tổng duyệt, Kỳ Yến Ngưng thử nghiệm trang điểm trên người mẫu vài lần, kết hợp với ánh sáng sân khấu, điều chỉnh hiệu ứng tốt nhất, đồng thời hướng dẫn cho các chuyên viên trang điểm khác ở hậu trường. Như vậy, công tác chuẩn bị giai đoạn đầu cuối cùng cũng hoàn thành. Vào ngày show diễn chính thức diễn ra, Kỳ Yến Ngưng dậy từ lúc 3 giờ sáng để đến sân khấu. Anh định thu dọn đồ đạc rồi đi ngay, nhưng không ngờ vừa mở cửa phòng, Lăng Thương Châu đã mang một bát mì nước đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Ngưng, em dậy rồi à? Lăng Thương Châu đặt bát mì lên bàn ăn, dùng tay kiểm tra nhiệt độ. Anh vẫn mặc áo ngủ đen, mặt mũi còn ngái ngủ, nhưng nụ cười lại rất rạng rỡ. Du Xuyên, Kỳ Yến Ngưng lên tiếng, giọng nói mềm mại hơn anh tưởng. Sao anh dậy sớm thế? Hôm nay em bận rộn, ở sân khấu không có đồ ăn ngon đâu, toàn bánh sandwich nguội ngắt, chán lắm. Lăng Thương Châu đặt đũa lên bát mì, rồi đặt thêm một cốc nước ấm bên cạnh. Dậy sớm thế này, chắc em không muốn ăn gì nhiều, nhưng cứ ăn chút gì lót dạ đi. Kỳ Yến Ngưng nhìn bát mì, hơi ngạc nhiên. A Ngưng, Lăng Thương Châu hơi nghi hoặc. Cảm ơn Du Xuyên, Kỳ Yến Ngưng ngồi xuống, cầm đũa lên. Tay nghề của Lăng Thương Châu không tệ, bát mì này khiến cái bụng hơi lạnh của Kỳ Yến Ngưng ấm áp hơn. Anh lại nhìn Lăng Thương Châu. A Ngưng cuối cùng cũng nhận ra anh đẹp trai rồi à? Lăng Thương Châu chống nửa đầu, giọng nói trầm ấm, mang theo chút trêu chọc. Vừa ăn cơm vừa được ngắm anh, cảm giác thế nào? Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, anh đặt đũa xuống, nhẹ nhàng lau miệng, rồi thong thả nói. Rất vui, dù sao Du Xuyên cũng được mệnh danh là tú sắc khả san mà. Ánh mắt anh từ từ lướt qua khuôn mặt Lăng Thương Châu, từ đôi lông mày anh tuấn đến chiếc mũi cao, rồi đến đôi môi. Nhìn chằm chằm đến khi Lăng Thương Châu quay mặt đi, tai đỏ ửng, anh mới thu hồi ánh mắt. Em đi đây, cảm ơn bữa sáng của Du Xuyên, ngon lắm. Kỳ Yến Ngưng trêu chọc con cún con đang giơ vuốt về phía mình, nhướng mày cười, rồi đứng dậy rời đi. Anh nhanh chóng đến sân khấu, người mẫu đang lục tục đến, anh đã sắp xếp xong trình tự trang điểm, bắt đầu một ngày làm việc. Cách chương.